Đường triều khởi nữ tử, chương 6, góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Bạch Linh Quân giúp đỡ Hoa Thiểu Dương ở phía sau viện chậm rãi tản bộ. Nàng dáng điệu cẩn cẩn rực rực, cứ như hắn là cây bông, gió thổi lớn một chút, hắn sẽ phiêu tán tứ phương. Trời biết, võ công của hắn so với nàng tốt hơn 10 lần, lúc trước là vì thay nàng giải vây mà vận công tự thương hại tâm mạch. Đã nằm trên giường ngày đêm tự mình điều dưỡng khôi phục. Chỉ còn sắc mặt tái nhợt, khiến cho nhìn liền không tin hắn là một người khỏe mạnh. Hoa Thiểu Dương thật muốn rơi lệ a, hắn thực sự toàn bộ tốt lắm. Về phần sắc mặt, đều là cái loại đan dược gạt người thối này làm hại. Nói cái gì sau khi ăn vào nhiều lắm bệnh, rất nhanh khỏi hẳn, hơn nữa tuyệt không có bệnh trạng khác. Kết quả, hầm hừ, hỗn trướng lang trung, chờ hắn có thời gian, nhất định đi dỡ xuống chiêu bài thối nhà lão. Bất quá, Hoa tiên sinh, đi lâu như vậy, ngươi có mệt hay không? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nàng mỗi nửa khắc đồng hồ liền muốn hỏi hắn vấn đề như vậy. Hoa Thiểu Dương mạnh lắc đầu. Nghỉ ngơi, nói giỡn, muốn hắn lại trở lại nằm trên giường. Nếu vậy không phải xương cốt toàn thân hắn không thể không phế đi. Hắn tuyệt đối không nghỉ ngơi. Nhất định phải hảo hảo hoạt động một phen. Thế nhưng đã nửa canh giờ, Bạch Linh Quân thực sự lo lắng thân thể hắn. Ta van ngươi, mới nửa canh giờ, ngày xưa hắn chạy đi, có thể liên tục chạy 3 ngày 3 đêm. Không được, không được, hắn cần phải nghĩ một biện pháp hảo hảo hoạt động gân cốt một chút. Còn tiếp tục như vậy, hắn cho dù không bệnh, cũng phải bị bệnh. Bạch Linh Quân nhìn hắn không nói lời nào, cho rằng hắn sinh khí. Vội vàng nói, nếu không ta đỡ ngươi đến chòi nghỉ mát, ngươi có thể một mặt phơi nắng, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn nàng, nàng như bây giờ so sánh với lúc đầu gặp, thực sự khác rất nhiều. Ái tình sẽ làm con người ta cải biến lớn như vậy sao? Hắn không có kinh nghiệm, cho nên không hiểu được, nhưng nàng như vậy, thật khiến hắn có chút không quen. Tiểu thư, ta thực sự không có việc gì. Ngươi nếu có công việc bận rộn, cứ việc đi đi, không cần lo lắng cho ta. Có lẽ có người thích nhu tình như nước, nữ tử mọi việc lấy nam nhân làm trời. Nhưng hắn càng thích thấy tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn của nàng. Ở diễn võ trường, ở phường Nghê Thường, dung mạo lòe lòe chiếu sáng kia, nàng buồn bực, cẩn cẩn rực rực nói. Có đúng hay không ta chỗ nào làm không tốt? Làm cho tiên sinh sinh khí. Tiểu thư, ngươi là lão bản của ta. Giống như áo cơm phụ mẫu của ta. Đối với ta tốt như vậy, ta sao lại tức giận? Nhưng nàng không muốn làm áo cơm phụ mẫu của hắn a. Nàng chân chính mong muốn chính là trở thành người đích tình của hắn. Cùng hắn dắt tay lẫn nhau. Bởi vậy, nàng nghĩ hết biện pháp lấy lòng hắn. Nhưng tựa hồ không quá hiệu nghiệm. Hắn không hề thích nàng ân cần chăm sóc, vậy nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể lấy được tâm của hắn? Học chiêu bá vương ngạnh thượng cung của bà ngoại, phi phi phi, chuyện xấu hổ như vậy, phải nàng như thế nào? Nhưng ôn nhu không được, cường ngạnh nàng làm không được, nàng đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt? Nàng khổ não đến vùng xung quanh lông mày xinh đẹp đều nhăn lại. Hoa Thiểu Dương thấy nàng lặng lẽ không nói, chỉ có khuôn mặt diễm lệ tràn đầy phiền não, nhịn không được buồn cười yêu thương. Hắn sao không hiểu tâm tư của nàng, chỉ là cùng lúc lưỡng tình tương duyệt, còn có rất nhiều việc thực tế phải đối mặt, tỉ như thân thế của hắn, tỉ như thân phận của nàng, nhân duyên môn không đăng, hộ không đối, thực sự được không? Hắn không có dũng khí vì yêu nàng mà không tiếc tất cả dũng khí thế nhưng nhịn không được. Hắn đưa tay xoa nhẹ giữa lông mày của nàng, mặc kệ bọn họ tương lai sẽ thế nào. Hắn mong muốn thấy nàng hài lòng vui sướng, mà không phải cau mày ủ ột. Tiểu thư, ngươi biết không, mang mặt nạ làm người, mặc kệ mặt nạ làm tốt, cũng tuyệt đối không bằng tâm người chân chính. Hắn nói. Hai mắt của nàng từng chút đốt sáng lên, nguyên lai, nàng vẫn lầm, nhu có thể khắc cương là không sai, nhưng không phải mỗi nam nhân đều chỉ yêu hưởng thụ nhu tình. khó có thể tiếp thu người tình cường thế. Tỷ như hắn, Hoa Thiểu Dương, hắn nếu thích một người, nhất định là yêu tất cả của đối phương, mà không dối trá chế tạo bề ngoài. Nàng mặt đỏ, nhìn con mắt hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nhu tình tràn đầy, cho tới bây giờ, nàng mới chính thức lý giải mình vì sao liếc mắt một cái liền nhận định hắn. Nàng đối với hắn nhất kiến trung tình là bởi vì nàng vẫn không hiểu tình là vật chi. Tâm liền đã nói cho nàng, chính là hắn, hắn có thể chân chính hiểu nàng, hơn nữa yêu thích bản tính của nàng. Hắn không cho rằng nàng chỉ có nhanh nhẹn dũng mãnh, không đủ vị nữ nhân, cũng không muốn lợi dụng tài năng kinh thương của nàng để kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Hắn chỉ đơn thuần yêu thích giống như ngọc lưu ly thượng đẳng nhất. Trong suốt, nửa điểm không tì vết, nàng thực hài lòng, vui mừng đến nghĩ muốn nhảy lên hoan hô. Nàng không biết bản thân thực sự nhảy dựng lên, đem Hoa Thiểu Dương sợ hết hồn. Uy, cẩn thận một chút, bọn họ là dọc theo hồ nước tản bộ. Loạn nhảy như vậy, vạn nhất không cẩn thận rơi xuống nước thì làm sao bây giờ? Hắn vội vàng đưa tay lôi kéo nàng, liền lui lại chừng 10 bước. Nàng nhìn vào tay hai người giao nhau, có chút ngây ngốc, nghĩ không ra hắn bề ngoài yếu ớt, khí lực cũng không bình thường. Bàn tay dày rộng thật hữu lực, làm cho tim nàng thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi ngực. Thế nào, thấy nàng thật lâu không nói. Hắn hấp tấp đem nàng toàn thân trên dưới kiểm tra một lần. Nguy hiểm thật, không có bị thương, vừa rồi hù chết hắn. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Tiểu thư hắn ngay cả gọi mấy tiếng, nàng một chữ cũng không đáp, hắn trong lòng thấp thỏm, nàng sẽ không bị sợ đến mất hồn đi, cái loại này hắn cũng không hiểu. Đến tìm đạo sĩ, tiểu thư, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng cũng không đáp lại, hắn không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mong muốn nàng tỉnh lại. Khi đại trưởng của hắn đụng chạm má đào trơn chuột non mềm của nàng, lòng của nàng đều tô, nguyên lai cùng người yêu cùng một chỗ là chuyện ngọt ngào như vậy. Thảo nào khi còn bé, cha mẹ dính cùng một chỗ, một khắc cũng không nguyện chia lìa, nàng hiện tại đã hiểu đồng thời minh bạch đến phi thường hài lòng. Không hề báo động trước, nàng kiễng đầu ngón chân, ở trên má hắn nhẹ nhàng hôn. Ta không sao, cảm tạ tiên sinh quan tâm. Nói xong, nàng buông tay hắn ra, như con hồ điệp vui sướng, nửa bay nửa phiêu bỏ đi. Đi nửa ngày, tiên sinh hẳn là đói bụng đi. Ta đi chuẩn bị điểm tâm nước trà. Tiên sinh thỉnh tới chòi nghỉ mát nghỉ ngơi trước. Hoa Thiểu Dương một chữ cũng không có nghe thấy, chỉ là vuốt mặt hơi nóng lên. Si ngốc ngơ ngác, hắn bị hôn, hắn bị hôn, hắn bị hôn, thiên, vì sao hắn lại là người bị động? Thế nhưng, môi mềm đụng chạm lại ngọt mê người như vậy, làm cho hắn say mê thật sâu, vô pháp tự kềm chế. Bạch Linh Quân không hổ là hậu nhân của Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ. Thực sự là đủ dũng cảm, hắn say sưa ở trong đôi môi ôn nhu. Mãi đến khi hai đạo ánh mắt sắc bén mang theo sát khí hắn mới giật mình tỉnh giấc để cảnh giác. Người nào, hắn quay đầu, ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc, một thân ảnh đang thật nhanh nhảy đi. Hoa Thiểu Dương khinh công thi triển, thẳng đuổi thay, đối phương cước bộ cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc vô tung, nhưng hắn vẫn từ bóng lưng cao to kia nhận ra người trụ đầu nhi. Cái nam nhân này luôn luôn hàm hậu thành thật nghe tiếng. Cư nhiên đối với hắn động sát ý, là vì Bạch Linh Quân sao? Hắn sớm nhìn ra trụ đầu nhi đối với Bạch Linh Quân có tình ý, nhưng nghĩ không ra hắn dưới tình huống không chiếm được. Từ tình sinh hận, cái sự tình phiền phức này, Hoa Thiểu Dương không sợ trụ đầu nhi thương tổn hắn, bằng trụ đầu nhi có khí lực mà đần độn, không phải đối thủ của hắn, nhưng vạn nhất lòng đấu kỵ của hắn cháy lan đến trên người Bạch Linh Quân. Hắn có muốn hay không cùng nàng nói chuyện trụ đầu nhi? Để nàng nghĩ biện pháp cùng trụ đầu nhi giải quyết tình huống này. Nhưng trụ đầu nhi có thể tiếp thu sự thật chuyện Bạch Linh Quân không thương hắn sao? Huống hồ, Bạch Linh Quân có thể hay không tin tưởng lời hắn nói? Ai, ba người, vĩnh viễn là quan hệ khó giải quyết nhất. Hoa Thiểu Dương phát hiện, từ sau khi hắn thích Bạch Linh Quân, phiền não càng ngày càng tăng. Bất quá nói đến cũng buồn cười. Hắn cũng không chán ghét cảm thụ này, có lẽ đây là ngọt ngào phụ hà mọi người thường nói đi. Hắn thực lòng nghĩ, Hoa tiên sinh, ta đem điểm tâm tới. Xa xa, thanh âm Bạch Linh Quân truyền đến. Hoa Thiểu Dương thi triển khinh công đến mức tận cùng, cuối cùng cũng đến trước khi nàng trở lại hậu viện, nhanh chóng tiến vào chòi nghỉ mát, làm bộ nhàn nhã thưởng thức phong cảnh. Hoa tiên sinh, ngươi thế nào không ngồi xuống, đứng suốt, ngươi không phiền lụy sao? Nàng đè nặng hắn ở trên ghế đá ngồi xuống, đồng thời bày trí trà bánh. Hoa tiên sinh, tất cả này đều là ta tự tay làm, ngươi nhất định phải ăn hết. Thời điểm nàng nói, hai tròng mắt đen nhánh sáng long lanh, có khác chia ra rảo hoạt nhạy bén. Nghe xong Hoa Thiểu Dương nói, nàng đã có chút lý giải ái tình là chuyện như thế nào. Không phải một mặt chiều theo đối phương, mà là bày ra chính mình, cho nhau bao dung, cho nên nàng cũng dần dần lộ ra bản tính. Hoa Thiểu Dương thích nàng như vậy, công khai dạy người tâm ngứa, hận không thể kéo vào trong lòng bừa bãi yêu thương một phen. Nhưng vừa nhìn đến trà bánh trên bàn, tâm hắn nóng hổi có một chút lạnh, ấm trà rất thơm, điểm tâm cũng rất đẹp, gần đây bởi vì nàng thường tập luyện trù nghệ, cho nên làm ra mùi vị cũng không sai, cũng không biết vì sao, người khác ăn không có việc gì, hắn ăn một lần sẽ tiêu chảy, thực sự là ai, khó nhất là hưởng thụ mỹ nhân a tiểu thư. Ta kỳ thực không có thói quen dùng điểm tâm, ta thích ăn bữa ăn chính, không đói bụng, vậy uống trà đi, đây là trà long tĩnh tốt nhất. Nàng từ trong phòng cha trộm đi ra, liền để khiến hắn có thể ưa thích, cái kia ta trà là tốt, nhưng ta chỉ có thói quen uống nước trắng. Hắn thực sự không phải cố ý làm cho nàng bối rối, nhưng hắn xác thực chịu đủ liên tục chạy đi nhà vệ sinh. Như vậy a, nàng nhịn không được mất mát trong lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhiễm mây đen, nếu không tự uống một chén đi, hắn thực sự không đành lòng thấy nàng thất vọng, buộc lòng phải cắn răng uống xong một ly trà. Nước trà vào bụng, đầu tiên là một trận hương khí tràn ngập chóp mũi, tiếp theo là nhàn nhạt đắng chát ở đầu lưỡi tràn ra, sau cùng hóa thành một mảnh ngọt ngào hội tụ nơi cổ họng, thật lâu không tiêu tan. Quả nhiên là trà nhất đẳng tốt nhất a, chỉ tiếc. Hoa Thiểu Dương cố sức cắn răng, vài chữ bất ra kẽ răng. Tiểu thư, ta nghĩ chúng ta đi ra đã lâu, chính là trở về phòng đi. Ta có chút mệt mỏi, kỳ thực là bụng vừa đau, thực sự là đáng chết. Vì sao linh nghiệm như vậy? Chỉ cần là gì đó qua tay nàng, hắn mỗi lần ăn nhất định sẽ đau bụng. Lẽ nào nàng có cái gì năng lực, có thể cho hắn ăn một lần đồ ăn nàng làm liền chịu khổ? Mệt mỏi a, vậy đi nhanh đi. Bạch Linh Quân một bước dài đi qua, hầu như là nửa đỡ nửa khiêng đưa hắn đưa vào khách phòng, làm cho hắn ở trên giường nằm. Tiểu thư, ta nghĩ rửa mặt, hắn còn nói. Ác, nàng lập tức đi múc nước, thật không biết hiện tại ai là chủ, ai là phó. Nói chung, nàng hầu như mau biến thành mẹ của hắn. Đợi nàng đi rồi, hắn lập tức xuyên cửa sổ đi ra, thẳng đến nhà vệ sinh, mong muốn ngày hôm nay ăn ít, chịu khổ cũng có thể ít một chút, bọn họ ai cũng không biết. Sau khi hai người rời phòng, Bạch lão gia liền thản nhiên đi vào chòi nghỉ mát, liền cầm trà bánh uống lên. Vô Ưu công tử a, tuy rằng tên tuổi ngươi trên giang hồ không phải tốt, nhưng tiếp tục ở chung, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Bất quá ngươi bắt cóc trái tim nữ nhi của ta, ta nếu không để cho ngươi nếm chút phiền phức, chẳng phải nói Bạch Kế Nhiên ta quá vô năng. Cho nên nói, Bạch Linh Quân làm gì đó tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi khởi xướng chân chính là Bạch lão gia, nhưng mà thời gian dài như vậy, Hoa Thiểu Dương cùng Bạch Linh Quân một điểm cũng không phát giác. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Sau khi thân thể Hoa Thiểu Dương từ từ khỏi hẳn, Bạch Linh Quân liền có nhiều thời giờ xử lý việc làm ăn của phường Nghê Thường. Chỉ bất quá chỗ nàng làm việc từ phường Nghê Thường đổi thành sân ở tạm của Hoa Thiểu Dương, không được hắn hiện ở không được. nàng đặc biệt chọn ra một tòa tiểu viện an tĩnh để hắn an dưỡng. Đồng thời thuận lợi để hai người khanh khanh ta ta, điềm điềm mật mật, bởi vì lúc trước thân thể hắn vài lần lật ngược, dọa nàng, hiện tại một khắc không gặp hắn, xác định hắn bình yên vô sự, nàng căn bản vô tâm làm việc. Phường Nghê Thường là nàng một tay tạo dựng, nhưng cũng không phải là một mình Bạch gia tạo nên. Thời kỳ Bạch lão gia quản lý, đặt mua càng nhiều sản nghiệp gồm trang viên, ruộng đồng, lương thực, cùng nhà trọ, bởi vậy, nội tình Bạch gia rất sung túc, bất quá vài thứ kia đều là Bạch phụ gây dựng nền tảng nồng hậu. Không tốn hao nhiều lắm tinh thần xử lý của Bạch Linh Quân, mà Phường Nghê Thường thành lập đến bây giờ gần 4 năm. Từ một nhà thợ may nhỏ, cho tới bây giờ người người tranh giành tranh mua, thu vào chiếm 1/3 sản nghiệp Bạch thị, không thể không nói, ở chuyện kinh thương này, Bạch Linh Quân xác thực có bản lĩnh của nàng, nhưng năng lực là một chuyện, có lúc quyền thế so với năng lực dùng tốt hơn. Bạch Linh Quân thấy một phần trình báo trong đó, đầu tiên là nhướng mày, tiện đà bĩu môi cười nhạt, làm sao vậy? Hoa Thiểu Dương đem một chén trà nóng đặt vào trong tay nàng. Bạch Linh Quân tiện tay, uống một hơi cạn sạch mới nhớ tới gì, gian phòng này nàng không phải phân phó qua, không được cho phép, ngoại nhân không được tự ý đi vào. Như vậy, cấp nàng châm trà chính là nàng ngẩng đầu, đối diện hé ra khuôn mặt cười tao nhã, theo thân thể hồi phục, sắc mặt hắn cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp, cặp phượng mắt kia hắc bạch phân minh, thâm thùy đến như muốn đem thần hồn hút vào, không khỏi nhìn ngây dại, dễ dàng kéo tay hắn để sát vào má, cọ sát lẫn nhau, ta thực sự là thích loại cảm giác ấm áp này, ngọt ngào ôn nhu, làm cho người ta trầm mặc thật sâu, khó có thể tự kềm chế. Hoa Thiểu Dương đầu tiên là sửng sốt, lập tức bật cười, hắn phát giác nàng thực sự nhiệt tình, không giống như nữ tử rụt rè, muốn yêu thì yêu, muốn thân liền thân, hoàn toàn không che giấu tình cảm bản thân. Hắn lần đầu tiên thấy rằng phá hư hôn sự của nàng cùng Thôi Đại Thiếu, không chỉ không phải việc vô ích, mà là chuyện tốt, dù sao, nếu nàng gả vào Thôi gia, vì thời cao hứng liền cùng Thôi Đại Thiếu khanh khanh ta ta ân. Loại suy nghĩ này thật khiến cho người ta không hài lòng. Bất quá, chuyện chẳng bao giờ phát sinh, hắn đố kỵ cái gì, thực sự là điên rồi. Dù sao, như bây giờ là hay nhất, nàng cùng hắn, cũng không tính toán lễ giáo vô vị, cùng nhau trải qua vui vẻ, rất khoái nhạc. Bạch Linh Quân mãi đến khi ngoạn rủ tay hắn, mới đột nhiên nhớ tới hắn là bệnh nhân, nàng thế nào còn để hắn châm trà, lôi kéo hắn ở bên kia phạm tội mê gái nửa ngày. Hẳn là trước để hắn ngồi xuống, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngươi thế nào đã dậy, mau ngồi xuống, nghìn vạn lần đừng để mệt, ta không phải làm bằng nước, không suy yếu như vậy, nhưng bệnh của ngươi còn chưa hết à, để bồi tội. Nàng cũng nhanh chóng vì hắn chén trà, ta hiện tại không khát, chờ một chút lại uống. Đối với trải qua đồ ăn qua tay nàng, hắn thực sự có chút hơi sợ, dù sao luôn chạy nhà vệ sinh thực sự rất tao. Được rồi, ngươi mới vừa rồi vì sự tình gì cau mày. Này, nàng cũng không cấm kỵ hắn, trực tiếp đem trình báo đưa cho hắn. Quá quốc phu nhân bắt đầu chèn ép Phường Nghê Thường, nói là nói như vậy. Trên mặt nàng lại là một bộ cười không quan tâm, hắn sửng sốt, mới tiếp nhận xem, càng nhìn, sắc mặt càng ảm, này nàng cái kia, Hoa Thiểu Dương không biết nên nói cái gì. Quá quốc phu nhân ắt hẳn vì Bạch Linh Quân đối với hắn bảo hộ, còn ngăn cản nàng thân cận trụ đầu nhi, liền khiến người ta chèn ép sinh ý của nàng. Vị quá quốc phu nhân này có đúng hay không yêu nam nhân yêu đến đầu óc hỏng rồi. Nhưng Bạch Linh Quân cười duyên nắm thắt lưng hắn, khuôn mặt chôn ở sườn thắt lưng hắn cọ sát lẫn nhau. Có đúng hay không rất kiêu ngạo, vị kia ngay cả hoàng thượng bệ hạ cũng muốn dụ dỗ. Quá quốc phu nhân nhưng lại vì ngươi, ngay cả mặt mũi cũng không muốn, chính là muốn cướp đi ngươi. Cái này gọi là cái gì ân, thích mỹ nam không thương giang sơn cũng không đúng, nàng có tài đức gì. Ngồi lên được thiên hạ đại đường, Hoa Thiểu Dương cả đời không gặp qua nữ tử nhiệt tình như vậy. Dám yêu dám hận, bị nàng thân cận như thế. Hắn là hưng phấn lại có chút xấu hổ. Nàng thưởng thức đai lưng hắn nửa ngày. Không có nghe hắn hé răng. Không khỏi hiếu kỳ, thế nào, người hoài nghi ở trên này viết là giả. Hay là nàng cẩn cẩn rực rực buông ra. Sợ hắn trầm mặc là ghét bỏ chính mình phóng đãng. Nhưng nàng thật không có ý tứ khác. Chỉ là vừa thấy hắn liền nhịn không được muốn thân cận hắn. Cảm tình kịch liệt như vậy, nàng mới nếm trải, khó tránh khỏi không khống được đúng mực. Ngươi tức giận, ta tức giận cái gì? Biết nàng nhiệt tình, nhưng đối với tình cảm càng như giấy trắng hé ra, đơn thuần đến làm cho người ta yêu thương. Hắn chắp lên tay nàng, 10 ngón giao nhau, làm cho nàng cảm thụ thực tâm của chính mình. Phường Nghê Thường là của ngươi. Quốc phu nhân ác chỉnh như vậy. Ngươi cũng không tức giận, ta lại có gì sinh khí. Bạch Linh Quân cười khẽ, càng cố sức tóm chặt tay hắn. Nàng mới chẳng quan tâm quốc phu nhân thế nào. Nàng chỉ lo lắng bị hắn ghét bỏ. Hôm nay hắn đã đối nàng cũng có tâm. Ngu ngốc mới quan tâm chuyện buồn chán này. Ta không tức giận là bởi vì bằng thủ đoạn nhỏ của quốc phu nhân. Còn dao động không được cơ nghiệp Phường Nghê Thường. Ta chỉ sợ nàng một đôi mị nhãn ngoác ngoác nhìn hắn. Người sắt cũng muốn hòa tan. Huống chi Hoa Thiểu Dương chỉ là con người. Hắn nghiêng thân thể qua. Đang muốn hôn môi kia như hoa. Bỗng nhiên, phía sau cảm thụ được loại tầm mắt châm đâm. Trụ đầu nhi, hắn cư nhiên trốn đi nhìn lén. Người này càng ngày càng quỷ dị. Đã mất đi phần trung hậu thật thà chất phác mới quen. Tình yêu thực sự cường đại như vậy. Có thể đem tính cách một người hoàn toàn bóp méo. Hoa Thiểu Dương hơi nhích tới gần Bạch Linh Quân. Chỉ cảm thấy lưng càng ngày càng lạnh lẽo. Khi môi hắn dán trên má béo mập của nàng. Ánh mắt rình coi đã chuyển lột trần ra sát ý, phiền phức. Hoa Thiểu Dương đáy lòng có chút bất an. Chuyện tình trụ đầu nhi nếu không giải quyết. Sớm muộn gặp phải đại họa. Nhưng hắn phải làm sao cùng Bạch Linh Quân nói. Nàng rất tin tưởng gã sai vặt đã nổi lên dị tâm. Muốn nàng cẩn thận phòng bị, không thể nói quá dã dàng, bằng không sợ rằng lộ ra ngoài thân phận của hắn, chỉ có thể uyển chuyển ám chỉ. Tiểu thư hắn tới gần nàng, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non ở bên tai nàng, nàng lại đột nhiên xoay người, cong môi lên, liền ở trên môi hắn lén một cái, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng. Vừa muốn nói cũng quên mất không xê còn một mảnh, nàng như con mèo trộm cười lén. Tiên sinh, môi của ngươi thật nhuyễn a, rất giống kẹo bông. Nàng nhịn không được liếm liếm môi, thật muốn hôn lại một lần. Hoa Thiểu Dương tâm điên cuồng nhảy lên, thẳng thắn kịch liệt đến làm cho hắn hoài nghi chính mình có đúng hay không sắp chết. Nhất là môi hắn, giống như lửa rừng rực. Cái tiểu yêu tinh này nàng ở trên người hắn hạ sâu độc sao? Không kịp rời động tác thứ hai của nàng. Hắn mở song trưởng ôm chặt nàng. Đôi môi hung hăng ngăn chặn nàng. Chung quanh môi chặt chẽ đến mật không thể phân. Hai người thở dốc không ngớt. Tăng thêm liệt hỏa tình chiều. Môi hắn trả thù thưởng thức nàng. Thơm quá, hảo ngọt. Hơn nữa, nàng nói sai rồi. Mềm mại chân chính là môi của nàng. Không phải của hắn, mê hoặc cường liệt này khiến cho hắn thần trí hoàn toàn mê thất. Ngay cả phía sau liên tục tràn ngập sát khí, hắn cũng không quản, hắn chuyên chú hôn nàng, ngon ngọt liếm qua mỗi một chỗ thơm ngọt trong môi nàng. Tình cảm mãnh liệt đâm chồi, dục vọng làm cho hắn hận không thể đem nàng nuốt vào bụng. Đột nhiên, chiếu lưỡi đinh hương xinh xắn của nàng nhẹ nhàng mà khiêu khích hắn một chút. Hắn chấn động, ngay cả người cùng ghế tè ngã xuống đất. May mà hắn ôm nàng. Nàng cũng đưa hắn ôm rất chặt, cho nên hắn rời không. Ngược lại, nàng lợi dụng lúc này đem cái lưỡi ấm áp đùa hắn. Mang theo tình dục đặc hơn, đưa tâm hắn quay đến long trời lở đất. Hoa Thiểu Dương nhất thời thành bị động. Hắn cười khổ, không biết nên nói cái gì. Thế nhưng thiên sát, tư vị này thực sự là quá mỹ diệu. Hắn triệt để xa vào trong tình dục, về phần sát ý kia, địch ý quản hắn khỉ gió. chờ sau chuyện này rồi nói đi. Lúc này hắn vô tâm suy nghĩ vài thứ kia, bởi vì tay Bạch Linh Quân đã lôi kéo đai lưng hắn. Hắn có thể để nàng làm chủ trên giường sao? Đừng nói giỡn, hắn khom lưng, ngồi cuối bàn ôm lấy nàng. A, nàng kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới hắn thoạt nhìn gầy yếu. Đã có khí lực, hắn đem nàng phóng tới trên giường. Nhẹ nhàng xoa kiều nhan như hoa như ngọc của nàng. Cái nữ nhân mỹ lệ nhiệt tình này, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đưa cho hắn. Thế nhưng hắn còn không có đối với nàng không thẳng thắn tất cả bản thân. Đợi được có một ngày, nàng phát hiện thân phận đích thực của hắn. Phần yêu này sẽ như cũ sao? Hắn có vài phần khẩn trương, cũng có vài phần chờ mong. Linh Nhi, ngươi thật không hối hận. Ta phải hối hận cái gì? Nữ tử có huyết mạch Lý gia đều là như nhau. Yêu liền yêu, dù cho ngày sau không như ý, cũng tuyệt không nói hối hận. Các nàng đã yêu, như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho đến khi hôi phi yên diệt. Tình yêu tát, ta sẽ đối tốt với ngươi. Hắn môi hôn mắt của nàng, mũi của nàng, môi của nàng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vô luận ta thân phận như thế nào, tâm của ta đối với ngươi từ đầu đến cuối đều là chân thành không sai. Nàng tỉ mỉ nghe, sau đó nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ta đã biết, nàng duỗi dài cánh tay, ôm hắn thật chặt, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ta vĩnh viễn tin tưởng thực tâm của ngươi. Dứt lời, nàng buông ra một cánh tay, tháo màn trướng trên giường, che khuất cảnh kiều diễm cả phòng. Cách chương.